Chương 637, thần bí khó lường địch thủ. Bản đế vận khí không khỏi quá nát, tùy ý xuất thủ vờ ơ y ma chọc tới một tên yêu đế. Đáng tiếc, ngươi công lực còn thấp, còn không phải bản đế đối thủ. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Chư manh manh sắc mặt đỏ lên, nàng vừa rồi bị đánh lui mấy bước, giờ phút này có chút không cam lòng yếu thế. Nàng trước đây thế nhưng là đường đường thiên bồng đại nguyên soái, tự nhận là tại thiên đình cũng là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Hôm nay lại bị một cái không biết tên yêu đế đánh lui. Yêu quái, ai mạnh ai yếu, so tài một chút mới biết được, nạp mạng đi. Chư manh manh nhào về phía cửu thiên. Trong mây đen yêu đế vội vàng đưa tới một trận mưa to gió lớn, ở trong mưa gió cùng cái kia chư manh manh giao thủ, có thể nhìn ra cái này thần bí yêu đế thực lực mạnh mẽ, ngay cả chư manh manh đều bị đánh liên tục bại lui. Manh manh, ngươi lui ra sau, để bản thanh tới. Nộ không muội tử thấy hơi không kiên nhẫn, kim cô đồng khe múa, dưới chân giẫm một cái, cân đầu vân kinh hiện dưới chân, đột nhiên đằng không mà lên, chạy mây đen trô đánh tới. Một gậy hung hăng rơi xuống. Phốc chỉ một chiêu, trong mây đen liền truyền đến thổ huyết thanh âm, cùng vừa rồi cái kia yêu đế một chiêu chớp mắt bại hoa yêu đồng dạng, đây chính là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Lại còn có mạnh như vậy tồn tại. Thanh âm khàn khàn hơi đổi, dường như nữ tử đồng dạng dịu dàng dễ nghe. Trong giọng nói mang theo thật sâu kinh hãi, sau đó mây đen cuồn cuộn nhanh chóng tiêu tán, một đạo lưu quang màu đen chạy phương xa kích xạ mà đi. Chạy đi đâu? Nộ không muội tử theo đuổi không bỏ. Đại sư tỷ, chờ ta một chút. Chư manh manh đánh kích thích, cũng là cao hứng bừng bừng, vội vàng đi theo. Lưu quang màu đen dần dần thoát đi, quanh mình dị tượng lúc này mới nhanh chóng tán đi, lại khôi phục một vòng trong sáng loan nguyệt, chỉ là không khí càng thêm hỗn loạn. Còn có chút ít cát bụi từ trong tầng trời thấp vương xuống tới. Dứt khoát có thần tăng sư đồ tương trợ, nếu không nay di bản vương sợ là giữ nhiều lành ít. Nữ vương lòng vẫn còn sợ hay nói. Nay yêu cực kỳ cường hành, khu khu, ngay cả ta dưới một kích cũng không là đối thủ, chí ít đã là chuẩn yêu thánh cấp nhân vật. Hoa yêu sắc mặt kinh hãi nói. Sa Nhã Phi, Ngao Ngọc hai nữ cùng nhau liếc nàng một cái, người ta đều tự xưng bản đế. Còn cần phỏng đoán A ta đổ nhi kia đã đuổi theo đi qua, hẳn là không cần bao lâu, liền có kết quả. Tạ Vân Phi phong đạm vần khinh no y nhìn thấy Tạ Vân Phi dáng vẻ, nữ vương mắt hiện hoa si chi quang, từ ân phương trượng thì là trong lòng cảm khái, khó trách người ta có thế từ đông thổ đại đường, không ngại cực khổ buôn ba mà đến, càng là lông tóc không tổn hao gì, nguyên lai thủ hạ người đều mạnh mẽ như thế, chắc hẳn người ta ngay từ đầu. Liền căn bản không đem cái kia yêu đế nhìn ở trong mắt. Cũng không lâu lắm, Tôn Ngộ Không liền dẫn đầu trở về, nàng có chút tức giận, một quyền nện ở trên bàn. Thật sự là tức chết bản thánh, vờ ơ y ma để yêu quái kia chạy trô nở Ngộ Không muội tử tức giận nói. Sư tỷ, ngươi bay quá nhanh, cũng không đợi các loại ta. Chư manh manh thở hổn hển nói. Lấy ngươi cân đầu vân tốc độ, đều là đuổi không kịp Tạ Vân Phi sắc mặt cổ quái, hắn lại nói. Hắn hướng nơi nào trốn ra hỏa này sợ là chuyên tu tốc độ, bản thánh toàn thịnh phía dưới, cũng là đuổi theo không kịp, lại thêm hắn trời sinh tính giảo hoạt, bản thánh bị lượn quanh mấy vòng đằng sau, liền nhìn không thấy thân ảnh. Nộ không muội tử gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Hắn là hướng phương hướng Na Y đi, phía trước khoảng 30 dặm, nơi đó có một chỗ chùa cổ, đến chùa cổ phụ cận, liền không thấy bóng dáng. Nộ không muội tử chỉ vào một cái phương hướng nói y đây không phải là trước đây bẩn tăng chủ trì chùa miếu A Tuệ Ân phương trượng sắc mặt kinh ngạc. Gặp nữ vương cùng Tạ Vân Phi quăng tới ánh mắt nghi hoặc, Tuệ Ân phương trượng vội vàng giải thích, nếu là ta đoán không lầm, chỗ kia hẳn là gọi Bạch Hoa Tự đi, lúc trước bẩn tăng chính là Bạch Hoa Tự chủ trì phương trượng, cái kia Bạch Hoa Tự ở vào một tòa núi cao hiểm lĩnh phía dưới, địa thế hiểm yếu, lại rất có cảnh quan, cho tới nay đều là hương hỏa cường thịnh. Thẳng đến bẩn tăng thân hãm nhà tù. Từ ân phương trượng mà nói, làm cho nữ vương sắc mặt ấy nấy, đều là nàng khư khư cố chấp, khiến cho diệt pháp quốc hàng trăm hàng ngàn tăng nhân uổng mạng. Nữ vương, ngươi không cần ấy nấy, ngày sau chỉ cần hảo hảo trị quốc, chính là đối với ngươi tội ác lớn nhất khoan dung. Tạ Vân Phi an ủi. Thần tăng khuyên nhủ, bản vương nhớ cho kỹ. Nữ vương thật sâu gật đầu. Không khỏi yêu quái kia lần nữa đi ra làm hại nhân gian. Từ ân phương trượng, đã ngươi quen thuộc địa hình, ngày mai làm phiền ngươi dẫn chúng ta sư đồ tiến đến hảo hảo xem một phen. Tạ Vân Phi nói ý đây là bẩn tăng việc nằm trong phận sự. Từ ân phương trượng mỉm cười. Ta cũng muốn đi, yêu quái kia muốn sống lợi hại, ta ngược lại muốn xem dung mạo của nàng cái gì bộ dáng, có phải hay không có ba đầu sáu tay, vợ ơ y ma đem ta một chiều chớp mắt bại. Hoa yêu có chút không cam lòng nói, từ nàng đột phá đến yêu vương giai đoạn đến nay, còn là lần đầu tiên bị người đánh bại, hay là một chiêu. Bản vương cũng muốn đi kiến thức một phen, còn xin thánh tăng không cần chối từ. Nữ vương môi son khẽ mở, có chút thẹn thùng nói. Đã như vậy, vậy liền mọi người cùng nhau đi đi. Tạ Vân Phi đánh nhịp nói, dù sao là cái yêu đế mà thôi, sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Một đêm trôi qua. Một đêm này, chư manh manh chúng nữ quấn lấy muốn Tạ Vân Phi kể chuyện xưa, liền ngay cả Ngộ Không muội tử cu nở dê không buông tha hắn. Tạ Vân Phi không có cách, liền cho các nàng ra nở dê công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn cố sự. Đó là cái rất hoàn mỹ chuyện cổ tích, nhưng là tại chư manh manh chúng nữ trong miệng lại là thay đổi vị, từng cái hiếm thấy vấn đề, từ các nàng trong miệng phun ra. Sư phụ, ngươi nói công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn ở chung lâu như vậy, sẽ phát sinh chút gì? A Ngao Ngọc hai mắt tỏa sáng. Thuần khiết nha, thời đại kia người, vẫn là không có nhiều như vậy y đồ ít ra. Tạ Vân Phi ho khan một cái no y sư phụ, đây là rất bình thường, có được hay không? Bảy cái lớn nhỏ người lùn độc thân nhiều năm như vậy, đột nhiên nhìn thấy cái xinh đẹp công chúa, làm sao có thể không theo đuổi đâu, càng sẽ không đem mỹ lệ công chúa Bạch Tuyết chắp tay tặng cho một cái vương tử chư manh manh giống như phát hiện đại lục mới dáng vẻ. Nàng gấp giọng nói, ta đã nói rồi, trong này nhất định có ẩn tình. Tốt ta, đây là chuyện cổ tích, coi như các ngươi muốn biết thứ gì, hỏi ta cũng vô dụng, bởi vì đây chính là người biên đi ra. Tạ Vân Phi bĩu môi. Sư phụ tốt xấu, luôn biên vài thứ gạt chúng ta. Sa Nhã Phi kháng nghị nói. Chỗ nào a? Rõ ràng là các ngươi quấn lấy muốn ta kể chuyện xưa. Tạ Vân Phi bất đắc dĩ nói.